Chương 562, đường về. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, An Tình phảng phất là vượt qua một thế kỷ rôn nở dê như dài rằng giặc không nhìn thấy Lăng Vân trở về, lòng của nàng khó chịu, còn không ngừng che tim, sắc mặt bắt đầu trắng bệnh. Tiểu gia hỏa a ha cười to, ba ba sắp trở về rồi. An Tình chỗ đó có tâm tư nghe nàng nói rợn a một lát sau, trên mặt biển xuất hiện Lăng Vân cái bóng, đằng sau còn có hai cái, theo thứ tự là cha nó, cùng Tiểu Minh. Trở về, thấy được tìm được quá tốt rồi, ta liền biết hải tử nhất định không có việc gì. Cảm tạ các ngươi phụ nữ kích động đến lần nữa quỳ xuống. Lập tức mọi người hoan hô lên, đem trước kia buồn bực bầu không khí quét sạch sành sanh. Tiểu gia hỏa nhìn lấy An Tình, sờ lên khỏe mắt của nàng, hỏi, mama, thế nào không có việc gì? An Tình lập tức nín khóc mỉm cười, lại tại con gái nàng trước mặt mất thể diện. Lăng Vân trực tiếp đem trên nước ma thuyền mở lên bờ một bên, sau khi xuống xe, phụ nữ nhất ra lầu ba ôm đầu khóc giống lấy, hài tử sớm đã bị phụ thân hắn cứu được. Chỉ bất quá hai người bị sóng lớn quyển cách bờ phía trên càng ngày càng xa. Cự tuyệt bọn họ đáp tạ về sau, Lăng Vân đi hướng An Tình. An Tình phấn đấu quên mình nào lên, ôm lấy hắn khóc. Lăng Vân, ta thật là sợ về sau đừng như vậy, ta sợ ngươi bỏ lại bọn ta mẫu nữ. An Tình vờ ơ y ma giống đứa bé một dạng thút thít, mà Lăng Vân trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao lên, thì liền tiểu gia hỏa cũng bị phủ lên. Ta tốt ta đáp ứng ngươi. Lăng Vân bất đắc dĩ, khoe miệng nhỏ cười một cái ôm công chúa đem An Tình ôm lấy. Mang theo tiểu gia hỏa trở lại ô mặt trời xuống. Dưới ánh mặt trời trên thân Lăng Vân tràn ngập dụ hoặc, trước kia không có phát hiện, hiện tại xem xét tỉ mỉ, Lăng Vân tên tiểu bạch kiểm này lại có bắp thịt, cơ bụng, còn có khiến nữ nhân đều người ghen tị dây câu. Tiểu gia hỏa quấn lấy An Tình mua cho nàng đồ chơi, cũng là một số đồ chơi máy đào móc, chuyên môn cấp tiểu bằng hữu đào hố cắt dùng. Lăng Vân lại một lần nữa theo nàng chơi một lần cắt điêu, tiểu gia hỏa toàn thân bẩn thỉu, cực kỳ giống một cái nước bùn công. An Tình thì là lấy điện thoại di động ra cho bọn hắn cha và con gái đập, một đoạn tiếp lấy một đoạn, vỗ còn cười ha ha, cổ linh tinh quái tiểu gia hỏa trả lại An Tình làm mặt quỷ. Toàn bộ buổi chiều ngay tại Hồ Thiên Hải bãi vượt qua, tiểu gia hỏa mệt mỏi, lại không ngủ, nhất định phải Lăng Vân sờ đầu. An Tình bó tay rồi sờ đầu ngoại trừ xúc cảm tốt, có làm được cái gì a ha. Tiểu gia hỏa bị Lăng Vân thần lực làm dịu mỏi mệt về sau, trong nháy mắt đầy máu phục sinh trở về trên đường khắc nhảy. An Tình là say. Nàng làm sao còn như vậy, tinh thần não tử không đủ dùng a? Vừa mới nàng không phải đều muốn ngủ dô y ha, còn nói chân đau, hiện tại thế nào nhảy rất cao so. Với lúc trước nghe được đi chơi lúc còn có hưng phấn. Giờ phút này hơn 5 giờ chiều, chính vào lúc tan việc kỳ, An Tình điện thoại di động kêu động. Uy Tình tỷ, ngươi ở đâu, công ty ra chuyện? Đối diện Andy ngữ khí tràn ngập vội vàng, lộ ra đặc biệt chớ khẩn trương. Công ty thế nào? An Tình tâm lý một vấn đề. Ám đạo không phải là Lý Thị tập đoàn gây sự á? Công ty của chúng ta dưới lầu, có một người chơi với lửa, tốt nhiều cảnh sát đều tới. Andy một mặt hoảng sợ nói ra, đoán chừng nàng giờ phút này tâm lý đều tê dại đi. À, chúng ta đợi một chút đã đến, gặp mặt lại nói. An Tình nghe xong tâm lý tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bất an, vội vàng treo điện thoại di động, liền để Lăng Vân lái xe đi Nguyệt Hạ giải trí công ty. Lăng Vân nhướng mày, từ cá nhân không cần thiết lớn như vậy động tinh á, việc này thật không đơn giản. Sau mười mấy phút, công ty đến, lầu một hạ nhân đầu đông đảo, xem trò vui không ít người, còn kéo cảnh giới tuyến. An Tình lập tức tìm tơ yên đi hỏi ý kiến, hỏi đến tột cùng là chuyện gì đây. Nguyên lai vừa lúc tan việc, một cái tựa hồ uống say nam nhân, ngay tại công ty các nàng lầu một, nháo sự, trong miệng còn lớn hơn hô, toàn năng thần. Andy nhớ tới tê cả da đầu, cái kia nam nhân cầm trong tay xăng, điên cuồng dội hướng mình, sau cùng vạn chúng nhìn chừng chừng hạ. Ngươi là Nguyệt Hạ giải trí công ty người phụ trách? Một cái nam cảnh sát xem xét đi tới đối với An Tình hỏi. Lăng Vân tiến lên một bước, ta là phiền phức ký tên một chút. Nam cảnh sát xem xét trên dưới dò xét Lăng Vân, cảm thấy thật không thể tin, nghe đồn Nguyệt Hạ giải trí công ty lai lịch không nhỏ, thế nào lại là người trẻ tuổi? Lăng Vân lấy tới, đang muốn ký tên, An Tình vỗ vỗ, có chút tức giận nói, ngươi làm sao không nhìn một chút liền tùy tùy tiện tiện ký? Lăng Vân im lặng, chẳng lẽ nhất định phải nói với nàng, thần thức quét qua. Cái gì nội dung hắn đều rõ ràng, đừng cãi nhau. Tiểu gia hỏa vừa nói, Lăng Vân trực tiếp để An Tình ký tên đi, dù sao cũng không là chuyện gì. Tỷ An tiểu tiểu từ trên lầu đi xuống, vừa mới nàng lên lầu tìm kiếm An Tình đi, không nghĩ tới trên lầu người chuẩn bị xuống ban, nói với nàng An Tình đi du ngoạn. Kết quả xuống lầu liền thấy ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Không cần đi làm. An Tình một bên xem văn kiện, vừa nói. Nam cảnh sát xem xét trợn tròn mắt. Đây là tỷ muội tỷ ta là cảnh sát. An tiểu tiểu thở phì phò nói, cảnh sát hai chữ cắn đến đặc biệt sâu. Nhìn một cái đầu góc của ta. An Tình xấu hổ an ủi sờ một chút cái chán. Các ngươi gần nhất đi ra ngoài cẩn thận a. Tiếp vào tố cáo, Giang Bắc thành phố tới một đám tự xưng phía đông tia chấp tổ chức, bọn họ bày biện người bình thường thân phận, tuyên truy N một số tư tưởng. Cái gì tư tưởng? Andy một bên sợ hãi hỏi. Gia nhập bọn họ tổ chức, đơn giản điểm cũng là lừa gạt tiền, cái gì toàn năng thần, cũng là khẩu hiệu của bọn họ. An Tiểu Tiểu trả lời. Tiểu Gia Hỏa ánh mắt chuyển a chuyển, lừa gạt tiền Lăng Vân cười lạnh, toàn năng thần thật sự là vô tri A12 vực bên trong, hắn chả không nghe nói ai dám xưng thần đây. Ngược lại là Lam Tinh người không biết trời cao đất rộng đi lên. Thiên Thiến, muốn Tiểu Di không có An Tiểu Tiểu đong đưa nàng bím tóc, cười ha hả hỏi. Tiểu Gia Hỏa nói, suy nghĩ ha ha, ta không tin á. An Tiểu Tiểu rụt rụt đầu, thẻ lưỡi. Không muốn, hư. Tiểu Gia Hỏa cũng đấu khí đi lên. An Tình xem xong, phát hiện không có vấn đề gì, ký tên về sau, thì đối với An Tiểu Tiểu hỏi, tăng ca không thế nào tỉ làm sao quan tâm ta tới. An Tiểu Tiểu giật mình một chút. Nghĩ gì thế, ta cái gì thời điểm không quan tâm ngươi, chỉ từ ngươi có bảo bối này. Sau An Tiểu Tiểu cười sờ sờ Thiến Thiến đầu, thật đáng yêu à. Tiểu Gia Hỏa thở phì phò, không thể làm gì đây. An Tình liếc nàng một cái nói, không theo ngươi ngụy biện, có thể tăng ca, chúng ta liền trở về ăn cơm, đều đến Giang Bắc đã lâu như vậy, đều không đến chúng ta biệt thự nhận biết đường tỉ, chúng ta đi Nguyệt Hạ đại khách sạn thôi, nơi đó đồ ăn ăn rất ngon đấy, ta đồng sự mang ta đi qua một lần đây. An Tiểu Tiểu đề nghị, lập tức lại bổ sung, chỗ đó cũng không phải bình thường người có thế đi, ta có thể, ta đồng sự hoặc là chính ngươi đi, hoặc là cùng chúng ta trở về ăn. An Tình tức giận nói ra, Nguyệt Hạ đại khách sạn không chính là các nàng nhà sao. Lại nói, nơi nào đồ ăn là ăn ngon, thế nhưng là cùng Lăng Vân không cách nào so sánh được.